Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, Lifeboat chiếc thuyền cứu sinh. Cô ấy đang làm gì? Nằm trong bóng tối và giả vờ ngủ. Sunny cố nén lại mong muốn nhíu mày. Cassie đã rời khỏi vòng ký tự run, cầm lấy guiding light, ánh sáng dẫn đường, và chậm rãi bước qua boong tàu. Khi cô ấy đi, một cơn bão những tia lửa trắng bốc lên quanh cô ấy, dần dần tạo thành hình dạng một con người. Đó là Echo, vọng ảnh của tiên tri ô uế mà cô nhận được ở Fallen Grace. Ân sủng sa ngã, sinh vật kỳ lạ này đã sống sót qua Twilight, hoàng hôn, mặc dù chỉ vừa kịp. Giờ đây, vết thương của nó đã được chữa lành, ngay cả chiếc váy đỏ lộng lẫy của nó cũng tự vá lại, cũng như tấm mạng che mặt. Echo đi theo cô gái mù, vạt váy đỏ của cô ta lơ lửng cách vài centimet so với tấm gỗ cổ xưa. Như mọi khi, chuyển động của cô ta quá trơn tru để có thể là kết quả của việc đi bộ. Sunny đã từng thấy thứ ẩn sau chiếc váy đó một lần, và cậu không bao giờ muốn nhìn thấy nó thêm lần nữa. Tuy nhiên, cậu vẫn tiếp tục quan sát. Lúc này, Cassie đi qua cây thiêng và đến gần phần đầu tàu, gần chiếc thuyền nhỏ của Ernang. Tuy nhiên, cô ấy không tiến thêm nữa, dừng lại gần chiếc thuyền. Cô lặng lẽ ra lệnh cho Echo của mình. Chẳng mấy chốc, chiếc thuyền đã được hạ xuống mặt nước. Cột buồm được cố định vào rãnh của nó, và cánh buồm được nâng lên, trượt xuống với sự trợ giúp của Quiet Dancer. Vũ công yên lặng, Cassie ngồi vào băng ghế lái và triệu hồi một ký ức khác. Đó là một cây gậy gỗ mà cô ấy đã dùng ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, một trong ba ký ức từ ác mộng đầu tiên của cô ấy. Endless Spring, suối vô tận, hiện đang ở với Sunny, Evertide ở với Nephis, và chỉ còn cây gậy là vẫn thuộc về kho vũ khí linh hồn của chính Cassie. Bùa chú của nó có khả năng triệu hồi gió, nhắm cây gậy vào cánh buồm của chiếc thuyền nhỏ. Cassie kích hoạt bùa chú và khiến chiếc thuyền bắt đầu di chuyển xa khỏi trên Breaker. Tất nhiên, cái bóng của Sunny đã ẩn nấp dưới một trong những cột buồm. Trong căn phòng của mình, Sunny tiếp tục giả vờ ngủ. Đêm thật yên tĩnh, chỉ có âm thanh của những con sóng va vào thân tàu của trên Breaker phá tan sự tĩnh lặng. Nước phát sáng nhẹ nhàng, và dưới ánh sáng đó, chiếc thuyền của Ernang từ từ di chuyển dọc theo bờ của vùng đất băng giá. C. Hết tiệt, mặc dù Sunny gần như chắc chắn rằng Cassie đang che giấu điều gì đó, cậu vẫn hy vọng mình đã sai cho đến giây phút cuối cùng. Tuy nhiên, cậu đã đúng. Ngươi có ý là ta đúng. Giọng nói chói tai của Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, vang lên như sấm giữa sự tĩnh lặng. Sunny từ chối phản ứng, biết rằng Cassie rất có thể đang cảm nhận thế giới thông qua các giác quan của cậu, miễn là cậu giữ đôi mắt nhắm và kiểm soát hơi thở cùng nhịp tim, thì cô ấy không thể biết rằng cậu đang thức, bởi vì cô ấy chỉ có thể chia sẻ các giác quan của những người bị đánh dấu bởi khả năng của mình, chứ không thể đọc được suy nghĩ của họ. Đó là câu hỏi thực sự, phải không? Bóng ma của thanh kiếm cười lớn. Ta chỉ là một hình ảnh trong trí tưởng tượng của ngươi. Hay ta thực hơn ngươi nghĩ? Nếu là điều đầu tiên, thì ta chỉ là một cấu trúc tư tưởng, và Cassie không thể biết đến sự tồn tại của ta. Cô ấy đã nói vậy ở trên Alethea Island, đảo của Alethea, nhưng liệu có thể tin bất cứ điều gì cô ấy nói không? Vì nếu cô ấy có thể nghe thấy ta, thì màn trình diễn của ngươi vừa trở nên vô nghĩa rồi. Ồ, xin lỗi, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, Cassie ông cho thấy dấu hiệu nào cho thấy cô ấy đã nghe thấy những gì Sin of Solace nói. Và dù vậy, đến giờ Sunny đã biết rằng cô là một diễn viên tài ba. Sự chuyển đổi dễ dàng giữa hình tượng khiêm tốn bình thường của cô và hình ảnh lôi cuốn của Das hoàng hôn là bằng chứng cho điều đó. Cassie có thể cảm nhận được Sin of Solace không? Nếu không, vậy làm sao cô ấy nhận thức được vòng lặp thời gian trên đảo của Alethea? Cô đang cố gắng đạt được điều gì lúc này? Cậu buộc mình không cử động, tiếp tục quan sát cô ấy. Mình sẽ chờ cho đến khi cô ấy chuẩn bị ra khỏi phạm vi kiểm soát bóng tối rồi mới hành động. Sunny có thể kiểm soát cái bóng của mình từ một khoảng cách rất xa. Đó cũng là khoảng cách tối đa mà cậu có thể di chuyển thông qua shadow step. Bước nhảy bóng tối, vì vậy, miễn là Cassie vẫn ở trong phạm vi đó, cậu sẽ có thể xuất hiện cạnh cô ấy trong chớp mắt. Và bằng cách giữ yên lặng, cậu hy vọng sẽ biết được bí mật mà Cassie đang giữ. Và cô ấy đang lên kế hoạch gì? Biết được điều đó, cậu sẽ có thể quyết định hành động. Nếu cô ấy định rời khỏi phạm vi mà cậu có thể tiếp cận cô ấy, thì không còn gì phải nghi ngờ nữa. Sunny sẽ không để Cassie tự đặt mình vào nguy hiểm, và chỉ cần có khả năng kế hoạch của cô ấy có thể khiến nhóm còn lại gặp nguy, cậu cũng phải can thiệp. Cậu đã giữ im lặng và khoan dung với cô ấy đủ lâu rồi. Hôm nay, vào đêm trước trận chiến quyết định của ác mộng kinh hoàng này, sự thật sẽ lộ ra. Dù có thế nào đi nữa, chiếc thuyền nhỏ tiếp tục di chuyển dọc theo bờ vùng đất băng, được bao quanh bởi ánh sáng dịu dàng của làn nước. Trên bầu trời, bóng tối không thể xuyên thủng che giấu vô số đoàn quân quái vật đang ngủ đông. Ở đâu đó, không xa, những tàn tích ghê tởm của Alethea của Nai đang lan ra qua thành phố Vớt, chờ đợi để bị tiêu diệt bởi những kẻ thách thức trong lăng mộ của Ariel. Hoặc là lây nhiễm linh hồn và cơ thể của họ bằng những hạt giống của Corruption. Tha hóa, biến họ thành một phần trong đội quân ô uế của cô ta. Cassie tiếp tục treo xa khỏi trên Breaker, khiến Sunny cảm thấy nghiêm trọng. Sin of Solace tiếp tục thì thầm vào tai cậu, buông ra đủ loại lời buộc tội ác độc. Cuối cùng, khiến Sunny phẫn nộ, cậu nhận thấy chiếc thuyền đang trôi đi quá xa. Nếu cậu chần chừ lâu hơn nữa, chiếc thuyền nhỏ sẽ trượt khỏi tầm với của cậu, cắt đứt kết nối của cậu với cái bóng. Vì vậy, thở dài một hơi, Sunny mở mắt và tan thành bóng tối. Một lúc sau, cậu bước ra từ bóng tối bên trong chiếc thuyền nhỏ, đứng cách Cassie vài mét. Cô đang ngồi trên băng ghế lái, cùng với Echo của mình. Khuôn mặt cô được chiếu sáng bởi ánh sáng dịu dàng của Guiding Light và ánh sáng nhợt nhạt từ nước óng ánh. Trong khi đó, khuôn mặt của Sunny chìm trong bóng tối. Thở dài, Sunny nhìn cô gái mù và hỏi, giọng điềm đạm, cô đang đi đâu? Ngoặc kép, hết chương.